Hàn Ngu, gặp ai đều hốt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi nhà hàng thì đã oanh oanh yên yên bắt xe đi đến một cửa tiệm để mà mua vest cho Boyong. Đi đến là một nhà may vest thủ công nhìn khá có thâm niên trong giới này, hỏi ra mới biết là bố hắn cũng hay may ở đây, nhưng cũng chỉ là một hai bộ quan trọng thôi vì giá ở đây cũng khá chát so với điều kiện kinh tế của nhà hắn lúc trước. Thế nhưng mà bây giờ thì khác, hắn cũng kiếm ra thu nhập nhờ việc bán bài hát cũng như quay chụp phim và quảng cáo. Bước vào cửa tiệm hắn đã được cho đi đưa đo đồ, thấy vậy hắn cũng kêu bố vào đo để may cho bố hắn một bộ luôn, dù sao cũng đi hắn cũng muốn tặng cho bố mình một bộ. May xong thì bắt đầu người may ngồi trao đổi kiểu dáng, lúc này hắn cùng bố cũng chỉ ngồi xem mà thôi, việc này có mama cùng Luna lo hết rồi, hai bố con cứ ngồi đó mà nhìn hai bên trao đổi sôi nổi. Lâu lâu hắn còn cùng bố vỗ tay các kiểu để cuộc trao đổi thêm phần kịch tính. Đợi lâu đến mức bố cùng hắn xém nữa là trải chăn ra ngủ đó luôn thì mẹ hắn cuối cùng cũng đi tới đập hai bố con đi về. Đi trên xe về nhà lúc đó đã gần 9 giờ đêm, tới nhà cũng gần 10 giờ, thấy vậy mẹ hắn có chút cười cười nhìn Luna cùng Boyong, làm long tơ của hắn tự dưng cứ dựng thẳng cả lên. Cứ như đã được an bài từ trước, cũng như y như cái mà hắn suy đoán, hắn cùng Luna lại về một phòng. Nhìn mẹ ôm cái bộ chăn giường cuối cùng đem đi giặt, hắn nhìn vậy cũng hiểu ý đồ của mẹ hắn rồi, làm hắn có xúc động xuống ghế sofa ngủ. Cứ thế hắn cùng Luna về một giường, nằm trên giường ở giữa là một cái gối dài nằm ngăn cách. Boyong thề cái gối đó là thứ vô dụng nhất thế gian, nhưng mà tự dưng có nó vào thì nó lại khiến con người trở nên an tâm, cũng như có cái cớ để mà giải thích. Nằm trằn trọc không dám thở mạnh, Boyong sợ rằng nếu hắn ngủ thì chuyện lần trước sẽ xảy ra, Luna thì một mình một cái mền đắp kín cả người. Có thể cho anh đắp ké chăn không? Mẹ hắn cũng ít có ác, bật điều hóa đúng lạnh, làm bây giờ là mùa hè mà hắn có cảm giác cứ như mùa đông đến rồi. Cơn lạnh ập đến khiến hắn không thể không xích lại gần bên phía Luna, có chút muốn ra ngoài để chỉnh lại, nhưng bước đến cửa phòng thì hắn từ bỏ ý nghĩa đó. Khóa cửa là điều Boyong không thể ngờ, chìa khóa phòng cũng biến mất theo cơn gió. Tự leo lên giường Luna lúc này cũng có chút cười lên nỗi đau của người khác. Mở từ đồ lấy thêm mấy cái áo mặc vào có chút ấm hơn nhưng cũng chả xi nhê gì. Nằm trên giường thấy Luna đã nhắm mắt ngủ một cách an tĩnh, khuôn mặt đúng thật là rất tinh khôi và đầy mỹ lệ, nhìn vào cho hắn một cảm giác như đang ngắm nhìn một thiên sứ vậy đó. Cái lạnh lúc này làm hắn cũng bí cách nên đá bay cái gối chặn stupid đó đi, rồi từ từ lấy một mảnh chắn thôi, rồi đắp chỉ một mảnh chăn và nên nhớ chỉ một mảnh thôi nhá. Tự dưng hắn chạm vào làn da của Luna sao mà nó ấm, kiềm chế đến tột cùng, hắn hứa với lòng chỉ chạm thêm đúng lần nữa. Hứa luôn lần nữa mà thôi. Rồi thế là một đêm trôi qua ấm áp đến lạ kỳ, sáng ra hắn không biết sao mà muốn ôm chặt cái thứ bên cạnh mình. Tay hắn thì rất là heo ăn mặn, mở mắt ra nhìn thấy tư thế ám muội đến lạ kỳ làm tim hắn đập như kiểu sắp muốn bay ra khỏi ngực. Không dám thở mạnh, tay hắn nhẹ nhàng nhấc ra khỏi cái nên không nên đặt, lấy tay nhấc cái chân Luna gác lên hắn ra rồi nhẹ nhàng đi tới cửa. Cửa mở được, trái tim hắn như bỏ xuống một tảng đá. Nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng, chân hắn vẫn còn cảm giác run cầm cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn vừa đóng cửa lại lúc này thì Luna cũng mở mắt ra với khuôn mặt ửng hồng. Còn không ngừng phì cười vì hành động của Boyong lúc nãy. Sáng ra cũng chả nhàn nhã gì mà hắn phải tới thẳng sân bay, mấy hôm trước hắn nhận được một lời mời đi biểu diễn thời gian cho một nhà hàng ở bên Trung Quốc. Lúc đầu hắn cũng nghi ngờ tại sao người ta biết mà mời hắn thế, nhưng hỏi ra mới biết là do Han Hyo-jo giới thiệu cho họ và cảm thấy Boyong rất hợp với phong cách ăn mặc của họ. Vì chỉ đi có hai ngày một đêm nên hắn cũng chả đem bao nhiêu đồ cả, lúc đi hắn cũng chào từ biệt mẹ cùng Luna. Vừa tới sân bay đã có người đợi hắn ở đó, vì kẹt đường nên hắn đúng ngay giờ bay luôn, mà hên là Boyong đi sớm nên mới vậy, chứ mà đi trễ chút thì toang rồi. Cùng người tạm nói là quản lý cho Boyong vào hành trình này trao đổi một số vấn đề làm thủ tục rồi lục đục leo lên máy bay. Cuộc trình diễn thời trang bắt đầu lúc 7 giờ đêm mà lúc này đã 1 giờ chưa? Bay từ Seoul đến Bắc Kinh mất gần hơn 2 giờ đồng hồ, đặt chân đến sân bay Bắc Kinh cũng đã 3 giờ 30 hơn. Có xe đến để đón Boyong đến nơi trình diễn, dù sao khiếp trước hắn cũng học khá giỏi mấy môn ngoại ngữ nên hắn cũng có thể nói được tiếng Anh, gặp khiếp này hắn với ích cao cực nên tiếng Trung và tiếng Nhật cũng không làm khó được hắn cho lắm. Trao đổi tiếng Trung với người quản lý một cách lưu loát nên mọi việc cũng rất đơn giản đi rất nhiều. Vừa tới nơi hắn cũng thấy được sự chuyên nghiệp ở nơi đây, không hề như hắn nghỉ mà rất có quy cách, mọi thứ đều khá ok, dù sao đây cũng là một nhãn hàng ngoại quốc tiến quân vào Trung Quốc đại lục nên vậy cũng phải. Ngoài hắn không phải là dân chuyên đi sàn ra cũng có một số người khác như hắn, còn lại đều là một số tên tuổi khá có tiếng trong giới. Tuy nói hắn là không chuyên nhưng mà qua một đoạn thời gian trước hay đi chụp quảng cáo với cũng có tham gia một số nhãn hàng mà hắn quay chụp để đi sàn nên kinh nghiệm hắn cũng có chút chút. Nếu không có cái gì bất ngờ xảy ra thì phần đi của hắn cũng có thể coi là chấp nhận được, họ mời hắn cũng chỉ vì khí chất tuấn lãng pha chút lạnh lùng nên họ mới mời. Hắn cũng biết mình là ai nên đi đứng đều rất để ý, đến cả make up hắn cũng cố gắng ngồi đợi một cách đàng hoàng. Đến lượt của hắn thì có cũng chả trang điểm gì nhiều vì khuôn mặt hắn có thể nói rất very good rồi nên cũng chỉ điểm nhẹ cùng với làm lại tóc. Làm xong thì hắn được đưa đi thử đồ, cái hắn mặc là một bộ quần áo có chút trang nghiêm nhưng mà không thiếu sự tuấn lãng pha sự lịch sự, trong nét hiện đại nhìn ra những đường nét có chút cổ điển. Mặc lên người thực sự khiến hắn sáng nhất trong khu đó, tuy toàn trai xinh gái đẹp vây quanh nhưng mà Bo Young cũng có cảm giác như hạc trong bầy gà. Chuẩn bị tới giờ đi thử mọi thứ rất ok, tới lượt Bo Young cũng rất ổn áp, không có gì quá ảnh hưởng, chỉ là bên phía âm thanh và ánh sáng bị người tổ chức có chút bị chỉ trích và sửa đổi. Ngồi đợi khách cùng các phóng viên đến thì bên phía Bo Young được ăn cơm chiều, xung quanh hắn lúc này có một vài cô gái có chút muốn gạ gẫm hắn a, nhiều lúc đẹp trai cũng là một cái tội, ngồi ăn cơm nhưng mà món tráng miệng cứ dâng tới mồm làm hắn có chút nuốt cơm khó khăn, bưởi cam quýt cứ thế ập vào mặt làm hắn khó thở lắm a, một tiếng sau cũng đã đến thời gian tổ chức sự kiện, phát biểu một số điều rồi giới thiệu các kiểu cũng đến lúc lên sàn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này, bầu không khí cũng có chút khẩn trương, tuy đều là dân chuyên nhưng mà một khi bắt đầu và bị căng thẳng là không thể tránh khỏi. Đứng sau cánh gà, Bo Young nhìn theo mà học hỏi. Tới lượt hắn thì được người dặn dò các thứ rồi đẩy hắn cái nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi kiên định làm cái mặt ngầu bước ra sàn. Vừa ra thì ánh đèn đã nhắm về phía hắn làm cho Bo Young có chút muốn nhắm mắt nhưng mà não bộ nói hắn là không nên làm vậy. Mẫu này thật đẹp a, cậu trai này hình như lần đầu tôi thấy khí chất rất tốt. Nghe được mấy lời từ người ngồi gần sàn nhất cũng làm hắn trở nên mạnh mẽ tự tin lên. Ok, xong sự kiện rồi cậu có thể về, nếu muốn thì cậu có thể làm theo hành trình mà chúng tôi sắp xếp, còn không cậu có thể tự mình đi. Cảm ơn rất nhiều, tôi có thể tự mình xử lý mấy cái sau này. Tự mình đi bộ trên đường hắn đã tạm biệt người quản lý kia, Bo Young cũng không muốn làm phiền người ta làm gì nên mấy cái sau hắn tự giải quyết cũng được. Nhìn địa chỉ khách sạn mà bên kia đặt cho Bo Young cũng chỉ là một phòng thường ở một khách sạn 4 sao gần đó, nếu hắn đi bộ cũng mất 15 phút nhưng thấy cảnh đường nhộn nhịp hắn cũng đành đi luôn. Coi như là vừa đi vừa ngắm cảnh vậy cũng rất vui với hắn, đất Trung đúng thật là người đông. Bo Young đi trên đường thấy rất nhộn nhịp dù đây chỉ là một tuyến đường phụ. Thế nhưng lúc này hắn gặp một tiệm bán tạp hóa có vẻ chủ yếu là bán đồ lưu niệm, thấy vậy cũng nghỉ nên mua quà cho mọi người, thế là không chần chừ lao vào. Cách chương.